Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 7, em đã từng thấy ai cãi lộn nhầm chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa tối tại Hách Trang, Tần Mạn và Hách Nguyễn Trì cùng trở về biệt thự Nghi Lưỡng Đu buổi chiều không vui. Cả hai dường như bước vào giai đoạn chiến tranh lạnh. Ai cũng không thèm để ý ê một người cảm thấy mình không sai. Chẳng lẽ chỉ vì người đó là mẹ anh mà cô phải chịu đựng mãi? Nếu không, Văn San sẽ càng lúc càng quá đáng. Cô đâu phải kẻ chịu đựng vô điều kiện. Người kia thì tức giận, giận thái độ của cô, giận sự quan tâm và không nỡ buông bỏ Hách Mộ Xuyên của cô, càng giận bản thân mình chỉ là người thay thế. Áp lực giữa họ rất nặng nề. Tần Mạn lên lầu rồi ôm bộ đồ ngủ vào phòng tắm, mãi gần một tiếng sau mới ra. Đúng lúc thấy Hách Nghiễn Trì từ phòng thay đồ bước ra. Bộ vest anh mặc không còn là bộ ban ngày nữa. Anh đi đâu? Cô vỗ nhẹ mặt nạ trên mặt, theo bản năng hỏi. Hách Nghiễn Trì dừng bước, nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng quét qua. Công ty, Tần Mạn hỏi tiếp, giờ này đến công ty, vậy tối anh có về không? Chỉ vì chuyện buổi chiều mà định ra đi, cần thiết đến vậy sao? Rõ ràng người bị ấm ức là cô mà, không nhận ra, lòng dạ người đàn ông này hẹp hơn lỗ kim. Hách Nghiễn Trì ánh mắt tối sầm lại, thu hồi ánh nhìn, lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Đáp lại cô chỉ là tiếng bước chân dần xa, sau đó, bên ngoài biệt thự vang lên tiếng động cơ xe. Hách Nghiễn Trì đi rồi, phòng yên lặng hồi lâu, bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. Tần Mạn quay lại, lấy điện thoại ra, thấy là Khúc Chân gọi đến. Cô bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng của Khúc Chân. Đang làm gì vậy? Nhắn tin cả buổi không trả lời. Đang đắp mặt nạ, về rồi à? Khúc Chân hỏi. Vậy ra ngoài uống vài ly đi, chị đây đang cần rượu để quên sầu. Tần Mạn im lặng vài giây, ánh mắt bừng lên nhiệt huyết, gỡ mặt nạ ra. Nửa tiếng nữa, chỗ cũ không gặp không về. Cô nhanh chóng rửa mặt, thay một bộ áo hai dây và váy ngắn, trang điểm nhẹ, lấy điện thoại và túi sách rồi vội vã ra ngoài. Quán Ba Miu, khi Tần Mạn đến, Khúc Chân đã uống trước. Cô ấy cầm ly rượu, ánh mắt đẹp như phượng hoàng đánh giá Tần Mạn từ trên xuống dưới, trêu chọc. Ồ, lâu rồi không thấy cô mặc đồ gợi cảm thế này. Tần Mạn không nói gì, ném túi sang một bên, ngồi xuống cầm ly rượu uống một ngụm, vị cay nồng khiến cô không khỏi run rẩy. Chuyện gì vậy? Sao nhìn cô còn tệ hơn tôi? Cãi nhau, Tần Mạn đặt mạnh ly rượu xuống, bĩu môi nói. Với ai? Khúc Chân đoán, chồng cô, Hách Nghiễn Trì. Tần Mạn gật đầu, ồ, hiếm đấy, chồng cô, người kín đáo ít nói, cũng có thể cãi nhau à? Chính xác là chiến tranh lạnh. Vì sao? Tần Mạn tức giận kể lại toàn bộ sự việc. Khúc Chân nghe mà mơ hồ. Chỉ vì chuyện đó, thấy cô gật đầu, Khúc Chân mới nói. Không đáng đâu, thật sự không đáng. Đúng không? Tôi cũng thấy không đáng. Cô chắc là vì chuyện đó mà anh ấy không vui. Tần Mạn ngơ ngác, chẳng lẽ cô từng thấy ai cãi lộn nhầm chưa? Khúc Chân nghĩ, cũng đúng, thời nay ai lại ngốc đến mức cãi lộn nhầm. Cô ấy an ủi cô vài câu, tâm trạng cả hai đều không tốt. Uống đến hơn một giờ sáng mới lảo đảo rời quán bar. Khi Tần Mạn về đến biệt thự Nghi Lưỡng, đã là 2 giờ rưỡi. Ngôi nhà rộng lớn rất tối, cô ném giày ở cửa, chân trần đi vào trong. Ở góc khuất, một bóng dáng bước ra từ bóng tối, bất ngờ, trán cô đập vào ngực người đó. Cơ thể mềm mại không đứng vững, vừa va chạm, cơ thể liền ngã xuống. May mắn được một cánh tay đỡ lấy eo, miễn cưỡng tìm được điểm tựa. Ái! Đau quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt cô đỏ hoe, lẩm bẩm. Hách Nghiễn Trì nhíu mày, khi cô va vào, anh đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Nhìn xuống, đôi mắt sáng lấp lánh của cô mờ mịt, nhìn không rõ, trên má đẹp lộ ra 2 vệt đỏ hồng. Em va vào tôi làm tôi đau đấy, xin lỗi đi. Mau xin lỗi tôi, Tần Mạn chỉ nhìn thấy bóng dáng của anh, không nhìn rõ mặt, trong cơn say nắm lấy cổ áo sơ mi của anh. Giọng điệu rất bá đạo. Hách Nghiễn Trì nhíu mày càng chặt, giọng lạnh lùng. Sao lại uống rượu? Tần Mạn bị giọng anh làm cho sợ, chớp mắt, ấm ức nói. Vì tâm trạng không tốt. Hách Nghiễn Trì cười lạnh. Thích anh ta đến vậy? Vì anh ta mà không ngại uống say. Tần Mạn nhăn mặt, đầu óc tê liệt vì rượu, phản ứng chậm lại với lời anh. Trong tâm trí nhạy cảm, cô chỉ cảm thấy người trước mắt rất hung dữ. Càng cảm thấy ấm ức. Anh hung dữ quá, giống. Hách Nghiễn Trì, tránh ra. Nói xong, cô muốn lùi lại, nhưng vừa lùi một chút, cơ thể liền mất kiểm soát ngã ngửa. Hách Nghiễn chỉ siết chặt tay, kéo cô lại gần, tay giữ chặt eo thon của cô. Anh nghiến răng, hỏi giọng trầm, Tần Mạn, tôi là ai? Ai? Tần Mạn cố mở to mắt, cố nhìn rõ người trước mặt. Cô đưa tay ôm mặt anh, đừng lắc, tôi không nhìn rõ. Ánh mắt Hách Nghiễn chỉ lạnh thêm một độ, anh bế cô lên, đi lên lầu. Vào phòng ngủ, anh đặt cô lên giường mềm, lập tức, cơ thể cao lớn của anh áp xuống, môi chạm vào đôi môi hồng mềm mại của cô. Nụ hôn của anh, mạnh mẽ và bá đạo, dày đặc và dữ dội. Không cho cô cơ hội thở, như muốn khắc dấu ấn của mình lên mọi ngóc ngách trên người cô, điên cuồng chiếm hữu. Được một nửa, Tần Mạn dần tỉnh táo hơn, người trước mắt rõ ràng hơn. Hách Nghiễn Trì, cô lẩm bẩm, tay siết chặt cổ anh. Hách Nghiễn Trì dừng lại, cúi xuống, giọng khàn hỏi. Tôi là ai? Hách Nghiễn Trì, gọi chồng. Tần Mạn vẫn nửa tỉnh nửa mơ, ọng thúc đẩy khiến cô không tập trung. Chậm vài giây, Hách Nghiễn Trì đột ngột di chuyển, cô mới thốt ra từ. Chồng, cơ thể căng thẳng của Hách Nghiễn Trì dần thả lỏng. Anh hôn lên môi sưng đỏ của cô, động tác nhẹ nhàng, ốt ve mái tóc rối của cô, dường như muốn tự lừa dối mình, không từ bỏ hỏi lần nữa. Tại sao uống rượu? Tần Mạn chớp mắt, mắt đỏ hoe, khiến người khác không khỏi thương cảm. Cô ấm ức nói, anh chiến tranh lạnh với em, chuyện đó không phải lỗi của em, anh không có lý lẽ. Mẹ anh cố tình làm khó cô, còn không cho cô phản kháng. Đó là lý do gì? Vì chuyện này, Tần Mạn gật đầu, Hách Nghiễn Trì vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng lông mày đã giãn ra. Anh biết những lời cô nói trước đó, và bây giờ, đều là lời say. Nhưng trái tim anh lại thiên về những lời sau. Dù là giả, anh cũng cam lòng tin. Cách chương.